đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta. Chương 1-2, ngược chi khởi sàng thượng học thiên. Góc truyện audio.com, ngược Trương Sáng ra phải rời giường đi học, Cao Trinh là đồ con heo, Cao Trinh mau rời giường. Tích tắc, Cao Trinh là đồ con heo, Cao Trinh mau rời giường. Tích tắc, đáng chết cái đồng hồ báo thức chết tiệt OOXX. Từ khi có nó, cuộc sống của ta trở nên hảo tàn nhẫn, thật không biết đây là cái thế giới hắc ám quái nào, ngay cả cái loại đồng hồ báo thức tự tạo tiếng chuông ghê tởm thế này cũng bán được, đáng hận hơn chính là không biết Tiêu Vân tiểu tử kia làm ra lúc nào nữa. Bên cạnh một cái chân to tổ bố không thèm khách khí mà hôn lên cái mông ta, một phát đạp ta rụng khỏi giường. Uy tiểu công, đi làm điểm tâm, cái thanh âm mi hoặc biếng nhác này, không phải Tiêu Vân còn có thể là ma nào vào đây. Cơ mà ta nghe tới tiếng nói của hắn hoàn toàn có thể coi như ma âm. Âm thanh của ma quỷ. Rồi, từ sau khi sống chung, hắn liền không khách khí leo thẳng vô phòng ta, cũng tùy tiện gọi ta tiểu công, mặc dù phụ huynh hai nhà ở đây cũng không buồn xấu hổ tí nào. Mỗi lần bà chị hắn cũng bà chị ta hai bà tìm khe giòm a giòm phòng ngủ của tụi ta, ngay cả ta cũng muốn tìm đại cái gì che ngay cái khe hở đó a, thế nhưng hắn lại an vị ngồi thiền trên sàn, bình đến tướng cả nước đến đất ngăn. Trên thực tế thì, ngủ trên cùng một cái giường lâu như vậy rồi, bọn ta còn chưa có làm ra cái hoạt động nào ngoài nắm nắm hai cái tay, hôn hôn hai cái má. Sáng sớm tuần thứ sáu tên này dĩ nhiên lại còn vô cùng ai oán mà oán trách ta, nói ta không thể thỏa mãn tính phúc của hắn, thậm chí còn có ý đồ muốn tục quần ta ra coi ta có phải bị bất lực rồi hay không. Sau khi bị thiệt hại nghiêm trọng ta quyết định bế quan tu luyện một thời gian. Một đêm nọ ta bí mật chuồn về nhà mẹ, kết quả ngay cả cửa còn chưa kịp chui vào, đã bị mẹ ta sư tử giống bắn trở lại. Lòng ta nghĩ muốn cha mẹ cái kiểu gì a, ngay cả chính con mình bị người ta cưỡng gian mất tiêu rồi mà cũng không thèm quản. Sáng sớm ngày thứ hai ta cuối cùng hiểu được dụng tâm của cha mẹ. Nương a, ta mới là công, ngươi còn quang quác oa oa cái gì đấy, còn không đi nấu cơm đi là muộn bây giờ. Tiêu Vân lần nữa dùng cái ma âm kia kéo ta quay lại hiện thực, hắn đã rửa mặt xong, đang là lại quần áo. Nói thật ta càng ngày càng cảm thấy mắt mình đúng là quá chuẩn, tiểu thụ của ta trừ tính tình táo bạo, dục cầu bất mãn, ngoài mặt không nghe lời lắm ra, đều là ưu tú bậc nhất. Thành tích học tập năm nào cũng vĩnh viễn xếp thứ hai, ngươi hỏi tại sao không phải xếp thứ nhất hả? Ông bà ta thường nói, đứng đầu nhiều chuyện không tốt, phải trừ cho người khác chút hy vọng nữa nha, hơn nữa, xếp thứ hai còn có vẻ bình dị gần gũi, không làm cho người khác đố kỵ nha. Hơn nữa tướng mạo kia, hai tròng mắt thiệt là to, sống mũi cao cao, đôi môi hơi mỏng, ngay cả cái lỗ mũi kia so với Phan An còn đẹp dơ đây hơn gấp 100 lần. Cao Trinh hỗn đản kia, có phải muốn ta chết đói không? Ta vừa nhìn, quần áo hắn đã nuột nà không một nếp nhăn, Tiêu Vân đang sửa sang lại giường chiếu, giờ đến phiên ta ra tay rồi. May là trước khi ra trận, mẹ đã bắt ta học nấu cơm, bà nói không phải lúc nào công cũng tìm được một tiểu thụ giỏi nấu ăn, học thêm một chút cũng không thiệt thòi. Chính thế quả nhiên là dùng tới, luộc hai cái trứng, hâm nóng hai ly sữa thêm hai đĩa thịt bằm, một bàn điểm tâm thơm ngát xong luôn rồi. Tiêu Vân đặc biệt thích ăn cơm ta nấu, kỳ thật ta cũng không biết, dù sao ngày nào cũng thế, không thích ăn cũng không được nhưng mừ chưa từng nghe hắn than trách qua. Góc truyện audio.com. May là hắn đủ thông minh, nếu dám mở mồm ra mà ý kiến, một hột cơm cùng đừng mơ được ăn. Cao Trinh, bữa sáng của chúng ta có phải càng ngày càng đơn điệu không? Thế á, phải không? Vừa mới nói xong ý kiến luôn là sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Trứng luộc với thịt bằm ăn 2 tuần luôn rồi. Ta bấm bấm ngón tay tính tính, 1, 2, 3, 4. Hình như ăn nguyên 2 tuần thật nha. Sinh hoạt phí của chúng ta không đủ. Nhớ lúc đầu chúng ta chuyển sang tân gia, song phương hai nhà cũng cho rất nhiều lễ vật mừng, ngay cả bạn học cũng gom góp tặng không ít. Vốn cái ví của tụi ta dày cộp nha, không ngờ tên Tiểu Vân này ngó vậy mà dám sau lưng ta mua cái đệm nước. Tuy nói cái đệm nước đó nằm lên đúng là rất thoải mái à nha. Nhưng bây giờ không phải lúc nói cái nì, chúng ta đành phải đi làm thêm kiếm tiền thui, dù sao cũng không thể về nhà xin được. Tiểu Vân ăn xong, lấy giấy ăn lau miệng cuối cùng ra cái kết luận. Ái ra, sao cả cái động tác lau miệng của tên này cũng yêu nhã mê người đến giờ dậy nha, hại ta giờ chỉ muốn hôn hôn một cái. Tầm mắt ta vẫn nhìn theo hắn, nhìn hắn mặc đồng phục đeo cà vạt. Cao Trinh, cái gì, lau nước miếng cái đi, chúng ta dọn sạch rồi đi ra ngoài, đi tới trạm xe bus phụ cận cơ bản thì mỗi ngày giờ này, đã gần đến giờ học ở trường rồi. Chúng ta toàn đến muộn, Tiêu Vân lúc nào cũng mắng ta. Hôm nay hoàn hảo, không trễ xe bus. Bọn ta lên xe liền bị nguyên cái đám đông nhung nhúc xô đẩy, ta bị dồn xuống đuôi xe, hắn lại ở đầu xe. Không ngờ lúc này còn có thể đụng phải bạn học trên xe, còn có quan hệ không tệ với chúng ta. Cao Trinh, hôm nay lại đi muộn hả? Nói nhảm, có phải ngày nào cũng đi muộn đâu? Thực đáng tiếc, làm hại Tiêu Vân cũng đến muộn như ngươi, học kỳ này hắn bị phê bình không dưới 10 lần rồi. 10 lần, ai quan tâm cái trò vứt đi ý, mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi lưu tâm. Ta dù sao sanh ra đã là một đứa xui xẻo, cái loại khen thưởng khuyến khích này từ nhỏ đã cùng ta vô duyên, nhưng là Tiêu Vân không như thế. Nếu như không phải là ta kéo chân hắn lại, có lẽ hắn sớm đã là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường luôn rồi ý, mặc dù bây giờ vì chuyện của hai ta cũng đã thành nhân vật làm mưa làm gió rồi. Nhưng mà tính chất không giống cái kiểu kia, ái ra, như thế nào mà lại thành thế này, càng nghĩ càng thương tâm. Cao Trinh, ngươi cũng đừng suy nghĩ này nọ nha, ngươi cái đồ thiếu đạo đức vô lương tâm, đứa nào nhắc đến đề tài này trước hả, giờ còn muốn an ủi ta. Hỗn đàn, ta đang tính đi làm thêm kiếm chút tiền, có chỗ nào tốt không? Giới thiệu tốt ta tạm tha ngươi, ta thầm nghĩ. Ái yô, chỉ bằng tướng mạo nì của ngài, tìm một quán ba cởi mấy bộ quần áo, kiếm tiền không phải dễ như trở bàn tay sao? Ta đạp một phát cho cái chỉ của hắn tụt luôn lại vô trong. Đến chạm một cái, tên chết tiệt kia bị ta đá thêm một phát nữa bay thẳng xuống xe. R, ngược thấy sợ luôn ha các tình yêu, cách chương.